Chương 1. 232 đậu bị thi khôi. Những người này tình huống như thế nào? A Kiều một sững sờ đứng tại lều trà cửa, nếu mày nhìn qua một đám người từng cái dơ chậu hoa hướng bên người nàng chen đến. Quá ổn. Ngao Dạ Siêu một tiếng rút ra ba thước thanh phong, doa đến một đám muốn đoạt lấy bán hoa quần chúng, mang mang hướng về sau như thủy triều thối lui. Làm điểm buôn bán nhỏ thật vất vả, như thế nào còn muốn cho người ta rút kiếm tương hướng? Ôn Như Huyền mới gọi tức giận đến muốn tại chỗ nổ tung, nàng bị những cái kia dã man quần chúng đẩy tới trên tới, khoảng cách lều trà càng ngày càng xa, vừa há miệng kêu một tiếng kiều kiều, đột nhiên cảm giác bả vai trầm xuống, bị người ấn xuống. Lớn mật Ôn Như Huyền giận dữ mắng mỏ một tiếng, quay đầu nhìn về phía tên kia kẻ xấu xa. Phóng đại trong đồng tử, trong lúc đó xuất hiện một trương nhăn nhăn núm núm, da thịt hoàn toàn hoại tử mặt, vật kia đột nhiên nết nết miệng sông nàng lộ ra một cái cười xoạch một tiếng, một khối thịt nhão liền từ hắn cái cầm rớt xuống. Ôn Như Huyền toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. A nàng phát ra một đạo kinh thiên động địa thét lên, toàn thân phát run quay người liền hướng đám người chạy tới, thi khôi. Thi khôi tới, mau cứu ta nguyên bản còn chen tại người phía trước bầy, lúc này hết sức ăn ý, phần phật lập tức hướng hai bên tản ra, đi đâu qua nở sống chết của nàng, từng cái mang nhà mang người sắc mặt trắng bệnh thẳng quay đầu chạy trốn. Tiểu cu nở dê không bán, náo nhiệt cũng không cách nào nhìn, người người cảm thấy bất an hướng trong nhà chạy. Chỉ là rất nhanh, bọn họ liền phát giác sự tình có chút không đúng. A cái này thi khôi giống như cũng chỉ là đuổi theo cái kia không may cô nương chạy hài đối bọn hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút bộ dạng. Bởi vì vừa vặn có cái béo phụ nhân chạy tâm hoảng ý loạn không thấy đường, đụng đầu vào người khác quầy hàng thượng ngã xuống đất không dậy nổi, kia thi khôi liền từ béo phụ bên người thân như gió đi qua, ngay cả khỏe mắt liếc qua đều không có ném một cái cho người khác. Nguyên vốn cho là mình liền phải chết, chính kinh hãi đầy mặt tái nhợt, miệng run rẩy ngay cả lời đều nói không ra béo phụ nhân, đưa mắt nhìn chạy xa thi khôi quần, ngạc nhiên mở ra miệng rộng, đầy mắt khó có thể tin tất cả mọi người ẩn núp đến hai bên đường, có lá gan đại liền dừng bước, nhìn lên kém chút không có cười ra tiếng. Này thi khôi thật là đùa, ai cũng thua ánh sáng đuổi theo cô nương kia chạy một đường tê tê gầm rú, dọa đến cô nương kia đầy đường nói lộn nhào, hung hăng hướng phía trước. Cùng cái không có đầu con rồi giống như đi loạn. La Ôn Di kiểu hổ đứng tại lều trà cửa thấy đều sợ ngây người. Thực dược ngươi nhìn hai người bọn họ, ta đi xem một chút Ôn Di xảy ra chuyện gì. Tại đọc đến Ôn Di hai chữ lúc, Kiều Mục một mặt ý vị thâm trường, ánh mắt chớp lên. Thực dược nín cười nhẹ gật đầu, đưa tay kéo qua tiểu Lâm Nhi tay nhỏ. Ai, cô nương kia như thế nào hướng thu nguyệt vườn chạy chỗ kia liền một tòa cao 7 tầng hí lâu. Trống chân mênh mông cũng không nhi ẩn núp nha. Nhanh đi bẩm báo thành chủ, có thi khôi xông vào trong thành. A cứu ta, a cứu ta, các ngươi cứu ta. A Ôn Như Huyền đầy mặt hoảng sợ cầu trợ người qua đường. Chỉ là mỗi lần bị nàng khoác tay người đi đường giáp đất bính, không một không hoảng hốt quẳng ra cánh tay của nàng, cuống quýt lui về sau đi, cho nàng cùng thi khôi quân nhường ra một đầu 10 phần rộng rãi thông đạo. Hống hống hống lâu đuổi không đến thi khôi nổi giận mà giống lên hai tiếng. Đột nhiên tăng tốc đuổi tới đằng trước. Ôn Như Huyền cố nén không có té xỉu, cả người ngã ngã bỏ chạy vào cái vườn lộn nhào tiến vào nhà nhỏ bằng gỗ, một đường lôi kéo tay vịn nhanh chân chạy lên. Chạy 3 tầng còn không biết 4 tầng về sau, nàng thể lực đã hoàn toàn tiêu hao, ghé vào trên lan can từng ngụm thở hổn hển. Đột nhiên một đầu mềm nhắn nhỏ để tay lên cổ tay của nàng, dọa đến nàng tính phản xạ hơi vung tay hét dầm lên.